Thăng chức hệ thống. Chương 41, 41, SS3 tận thế 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, hỏi dò lại, ý của ký chủ là hắn ta có liên quan tới vụ này sao? Ái Linh không dám khẳng định, ta không chắc với suy đoán của mình, chỉ là có cảm giác hắn có gì đó mà thôi. Ái Linh không ở ngoài nữa mà cũng đi vào lều của mình. Ái Linh ngồi nhớ lại. Vốn dĩ trong ký ức nguyên chủ không có sự việc này xảy ra. Tại sao bây giờ lại có cơ chứ? Ái Linh hỏi hệ thống. Hệ thống, nếu như hành động của ta ảnh hưởng đến sự việc của tương lai, làm lệch quỹ đạo ban đầu của thế giới thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc trước cô chỉ là tuyến nhân vật nhỏ, nhưng bây giờ là nhân vật phụ, có sự ảnh hưởng nhất định với nhân vật chính. Trả lời. Thực chất mỗi thế giới lại có quy định khác nhau. Ký chủ là nhiệm vụ giả. Sứ mệnh là đi sửa chữa thế giới. Nhưng thật chất, thế giới lại chả biết người. Mà nó vẫn hoạt động theo cơ chế riêng của nó. Có thể nói là chỉ cần nó phát hiện ra ký chủ thì người sẽ lập tức bị trục xuất. Ái Linh hoang mang. Vậy chẳng phải là ta sớm muộn gì cũng sẽ bị thế giới này phát hiện ra sao? Ngắt lời Ái Linh. Sẽ không. Thế giới này hiện tại đã hỏng đến tàn tạ rồi. Ký chủ không thấy là bây giờ đến cả hai người xuyên không vào cơ thể nam nữ chủ. Mà nó còn không biết à, nên người cứ yên tâm mà thực hiện nhiệm vụ. Chỉ cần là người đừng quá lộ mờ ãng là được. Ái Linh nghe hệ thống giải thích mà sự thấp thỏm trong lòng đã giảm bớt. Cô không muốn mới ba nhiệm vụ mà đã ngỏm đâu. Như nhớ ra gì đó. Ký chủ. Để về không gian hệ thống ta sẽ phổ cập cho người về việc phân biệt thế giới và quy luật vận hành của từng thế giới. Ngồi trò chuyện với hệ thống không lâu mà đã tới gần chưa? Bên ngoài cũng bắt đầu xôm tụ lại, chứ không còn dáng vẻ tĩnh lặng lúc sáng nữa. Ái Linh cũng ra ngoài hít thở không khí. Cô vừa ăn bánh trên tay vừa đi lòng vòng xung quanh. Ái Linh bất chợt dừng lại khi thấy có một nhóm người tụ tập nói chuyện gì đó. Trong đó có vài cô gái tối hôm qua tụ tập nói chuyện với cô. Ái Linh tới gần lại. Cô nghe được vài từ loáng thoáng không có nghĩa. Thấy không nghe được gì cô liền đi chỗ khác. Sau khi đi lòng vòng không mục đích, Ái Linh liền quyết định quay lại lều của mình. Thiên quân tụ tập với một chỗ với mọi người đứng sát hàng rào bảo vệ. Nhìn chằm chằm vào hướng khu rừng trước mắt. Thất ở trong đám người mà mắt cứ liên tục nhìn thiên quân một cách nghi hoặc. Ái Linh nhìn ra sự bất thường kia của hắn ta, lại nhìn những cô gái bên nhóm chị Lệ, trong lòng liền thán phục sức mạnh về sự nhiều chuyện của họ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ, xuất phát mà đi xuyên qua khu rừng, tiến đến khu an toàn. Theo phương pháp của Thiên Quân là những người dị năng sẽ thành một nhóm, xung phong đi đầu tiên. Còn những người còn lại sẽ đi theo phía sau. Ái Linh cũng được xếp vào nhóm dị năng. Lúc ở siêu thị, mọi người đều thấy được khả năng của cô. Vì thế nên cô được xếp vào vị trí 5 người dẫn đầu. Bé Diệp thì do cô không cho thể hiện dị năng, nên là cô bé bị xếp vào nhóm người thường. 5 người bao gồm Ái Linh, Thiên Quân, Cường, Thuận và cùng với ông chú. Trần Thiển sẽ chỉ huy nhóm người không có dị năng và đi theo sau. Ái Linh nhớ được rằng là khi nam nữ chính đi ra khỏi khu rừng cũng sức đầu mẻ chán. Cô không biết được sự việc xảy ra trong khu rừng này. Vốn dĩ nguyên chủ cũng không biết được. Cậu bé cũng chỉ nghe được từ miệng của những người thoát ra khỏi khu rừng. Rằng nơi này có những quái vật rất khủng khiếp. Cách chương.